Cỏ xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Em Như Gió Nam của tác giả Mộng Tiêu Nhị qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 55. Sáng ngày hôm sau, lúc Hứa Chi Ý thức dậy, nhận được tin nhắn của Hứa Hướng Ấp. Bố ở dưới lầu, hôm nay đưa con đi học. Đi nhà trẻ, học tiểu học không có cơ hội đưa. Tuy nhiên, lúc học đại học thì có đưa một lần. Hứa Hướng Ấp chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho con gái, bánh dầu dứa, cà phê, còn có một phần hoa quả. Buổi sáng chỉ có một tiết, cách thời gian vào lớp vẫn còn sớm. Hứa Chi Ý ở trong xe chậm rãi ăn sáng, giữa cô và bố không thân thiết gần gũi giống như Hà Nghi An. Nói chuyện đương nhiên cũng mang theo mấy phần xa cách. Bố, mấy ngày nay bố bận vậy sao? Anh còn phụ trách một số phần giúp bố, không bận như vậy. Vậy thì tốt. Hai người đều cảm thấy ngượng ngùng, cũng không có gì để nói tiếp. Hứa Hướng Ấp mở cà phê hộ con gái, đưa cốc cà phê qua, còn mình thì cầm nắp cà phê. Mẹ con lại bảo bố mang cho con thêm một ít quần áo sang, phòng thuê có lẽ không còn chỗ để đúng không? Hứa Chi Ý cười đáp, vâng, trong tủ treo kín rồi ạ. Bố mang về bên biệt thự, con cần mặc bất cứ lúc nào cũng có thể về nhà lấy, bảo quản gia mang đến cho con cũng được. Vâng ạ, chiếc váy cổ yếm màu xanh ngọc có mang sang không ạ? Hứa Hướng Ấp cười đáp, mang rồi, sao có thể quên chứ? Ông xuống xe, xách một túi đồ ở trong cốp xe ra, vợ để riêng chiếc váy cổ yếm màu xanh ngọc đó ở một bên, tiện lấy ra vào. Nếu như thích kiểu dáng và màu sắc này, thì lại đặt may cho con mấy cái. Hứa Chi Ý để túi đồ xuống dưới chân đáp, không cần ạ, một cái là đủ mặc rồi ạ. Ăn sáng xong thời gian vẫn còn sớm, cô định mang váy lên trên nhà. Rồi con xuống ngay. Lúc này điện thoại của Hứa Hướng Ấp rung, Hứa Hành gọi điện đến. Ông nói với con gái, không cần vội, trùng hợp bố cũng đang nhận điện thoại. Con gái xuống xe, Hứa Hướng Ấp nhấn nút nghe. Hứa Hành vẫn ở Hồng Kông, nói với bố, hồ sơ bệnh án bố và mẹ con muốn không tìm thấy nữa. Bên bệnh viện trả lời anh, bởi vì bệnh viện qua hai lần đổi chủ. Trong thời gian này, bệnh viện còn xây dựng thêm các khoa di rời, hồ sơ bệnh án 20 năm trước đã bị xáo trộn và mất. Mấy tháng nay đã cho người sắp xếp và lưu trữ lại tất cả các tài liệu lưu trữ ban đầu. Sau khi sắp xếp đống hồ sơ như núi, không phát hiện ra túi hồ sơ của Hứa Chi Ý. Bên bệnh viện còn đặc biệt tuyên bố không chỉ mất một mình hồ sơ của Hứa Chi Ý mà là một loạt. Hứa Hành lại nói, bác Lộ còn bảo Tưởng Tư Tầm chuyển lời đến con, bảo con đừng lãng phí thời gian nữa. Có lẽ bác Lộ hiểu được chút nội tình, biết không có hy vọng tìm được nữa. Hứa Hướng Ấp đam, con về đi, sau này không cần đến bệnh viện nữa. Bác Hai Lộ đưa một số đầu mối chỉ hướng Thẩm Thanh Phong, nhưng lại không tìm được chứng cứ liên quan. Nhà họ Lộ tiếp nhận bệnh viện chưa được mấy năm, lão nhị đã giúp đỡ điều tra ra được những thứ này. Suy cho cùng, hồ sơ bệnh án mất rồi cũng không thể nào chỉ trích được ông ấy. Mấy tháng nay từ đầu đến cuối, ông đều không từ bỏ việc tìm chứng cứ trong hồ sơ bệnh án ở bên bệnh viện, là để ý một số thứ gì đó trong hồ sơ. Lúc con gái ra đời sẽ lưu lại dấu chân nhỏ. 20 năm nay, ông và vợ đã lưu giữ dấu chân của con gái nuôi. Bên Thượng Thông Hú vốn dĩ cũng nên có một phần của Chi Ý. Nhưng năm đó, bởi vì Thượng Thông Hú từ chức, công việc ở Hồng Kông chuyển về Bắc Kinh dạy học, cả nhà bọn họ chuyển từ Hồng Kông về Bắc Kinh. Hành lý quá nhiều, còn phải ôm thêm một đứa trẻ, chỉ mang theo những món đồ quý trọng, còn những đồ khác đều gửi qua bưu điện. Có một số túi đồ mất trong quá trình gửi qua bưu điện, một số hồ sơ lúc Chi Ý ra đời nằm ở trong đó. Nghe nói túi đồ đó có không ít món đồ có ý nghĩa lúc vợ chồng Thượng Thông Hú đi học. Vì chuyện này mà Tiêu Mỹ Hoa và Thượng Thông Hú cãi nhau một trận lớn. Cuối cùng, túi đồ đó cũng không tìm lại được. Ông và vợ đưa dấu chân lưu lại của con gái nuôi cho Thượng Thông Hú, còn ông không có gì hết. Dấu chân rất quan trọng sao? Ngoại trừ lưu niệm ra thì hình như cũng không có quan trọng lắm. Nhưng bởi vì đứa trẻ nhà mình không có, bởi vì có quá nhiều nuối tiếc, 20 năm tình cảm đó hoàn toàn trống rỗng. Dấu chân lúc mới ra đời quả thật rất đáng yêu, ông vẫn luôn cố chấp muốn tìm lại. Bây giờ không có hy vọng tìm được, đã định trước nhiều thêm một nuối tiếc. Trên tầng căn nhà thuê, Hứa Chi Ý treo chiếc váy đó vào trong tủ. Bạn cùng phòng đã dậy, thấy cô đi rồi về, qua hỏi sao lại quay về. Nhìn thấy chiếc váy cổ yếm màu xanh ngọc thì nói: chiếc váy này chưa thấy cậu mặc bao giờ? Mặc một lần rồi. Đó là lúc ở nhà bên Thượng Hải. Sau này cô lại mặc chiếc váy đó hai lần nữa. Một lần vào kỳ nghỉ đông, một lần lúc vốn viễn suy team building ở Hawaii. Buổi trưa hôm team building, Tưởng Tư Tầm một mình đến tìm cô ăn cơm. Ở trong thang máy, anh nói như này: chị Ý, ăn cơm cùng tôi đi. Được nha, anh đợi tôi. Khi đó, làm sao cô có thể ngờ được lần ăn cơm đó chính là lời tạm biệt của anh. Vẫn ăn đồ Tây Ban Nha như cũ, Tưởng Tư Tầm cắt chân bạch tuộc nướng mà cô gọi thành những miếng nhỏ. Mỗi lần cô ăn khoai tây nướng nhiều nhất là 2-3 miếng, anh gắp những miếng khoai tây nướng còn thừa vào trong đĩa của mình. Sau đó, đặt chân bạch tuộc nướng đã cắt xong xuống trước mặt cô. Người đàn ông đưa nĩa trong tay cho cô nói: nửa năm nay vất vả rồi. Hứa Chị Ý cảm ơn, quả thực rất vất vả. Cô đáp: không ngờ anh lại sắp xếp nhiều công việc như vậy. Tưởng Tư Tầm không tiếp lời, anh còn muốn dạy cô nhiều hơn, nhưng đã không còn thời gian. Anh cầm cốc rượu, cụng ly với cốc của cô, nhìn vào mắt cô rồi nói: chúc sự nghiệp học thạc sĩ của em mọi thứ thuận lợi. Hứa Chị Ý cầm cốc lên, cụng lại cốc của anh: cảm ơn anh. Tưởng Tư Tầm nhấp một ngụm rượu, lời nói ở trên đầu lưỡi mấy lần mới nói ra: công việc bán thời gian của em cuối tuần này kết thúc rồi. Sau khi khai giảng, không cần đến bên chỗ tôi nữa. Sau khi Hứa Chị Ý im lặng 2 giây, cô đáp: được. Không nỡ, nhưng trước đó anh đã từng nói công việc trợ lý bán thời gian này chỉ đến kỳ nghỉ đông. Sau đó Tưởng Tư Tầm lại nói: sau này trọng tâm công việc của tôi sẽ ở Hồng Kông và London. Hứa Chị Ý đang ăn bạch tuộc anh cắt, trong lòng nghĩ: tiếp sau đó cô phải đến Boston học, anh thì chuyển trọng tâm công việc cũng không ảnh hưởng. Chỉ là không ngờ từ giờ anh sẽ thường xuyên ở đó. Và thế là cũng sẽ không đợi được anh ở dưới cửa xoay tầng 1 công ty nữa. Tưởng Tư Tầm muốn nói rất nhiều thứ, còn muốn cho cô một lời chúc phúc. Nhưng đột nhiên nói chúc phúc sẽ không thích hợp. Sau đó anh đều nuốt xuống theo ngụm rượu vang. Buổi chiều, lúc đang chơi đùa vui vẻ với mấy đồng nghiệp ở trên bãi biển được vài tiếng, khi Hứa Chi Ý quay mặt sang, thấy Tưởng Tư Tầm đang đứng đối diện chụp ảnh bọn họ. Có lẽ không phải chụp một mình cô đã từ bỏ ngay suy nghĩ tự luyến này. Cũng may không tự mình đa tình. Mấy phút sau, sếp gửi mấy bức ảnh bọn họ đang chơi đùa điên cuồng vào trong nhóm. Chập tối, giáng chiều đã ngập trời, Tưởng Tư Tầm gọi cô lại. Đồng nghiệp cũng không còn cảm thấy kỳ lạ khi hai người này đi riêng với nhau nữa. Trong đầu bọn họ đã chấp nhận người em gái này của sếp. Cho dù không phải ruột thì cũng không khác gì với ruột. Gió biển thổi vạt váy của cô chạm vào quần của Tưởng Tư Tầm. Hứa Chi Ý không cố ý giữ khoảng cách với anh. Hai người sánh vai nhau đi về khách sạn. Tưởng Tư Tầm hỏi cô: có đói không? Chơi cả buổi chiều đương nhiên là cô đói rồi. Nhưng Hứa Chi Ý vẫn đam... vẫn chống đỡ được. Buổi tối cả nhóm đi ăn buffet. Có một số đồng nghiệp vẫn chưa chơi đủ, có thể phải đợi 1-2 tiếng nữa mới có thể ăn cơm. Người đàn ông lại nói: tôi mua gì đó cho em ăn. Chả mấy chốc, người đàn ông đã quay lại mua cho cô một phần bánh taco vị bò cay. Hứa Chị Ý vừa ăn vừa đi bộ về khách sạn. Khoảnh khắc đó cô tưởng rằng anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô. Cô cũng chưa từng nghĩ đó lại là lần cuối cùng anh mang đồ ăn cho cô trong mấy năm kể từ lần đó. Chiều tối đó ở Hawaii in sâu trong đáy lòng cô cũng không dám mang ra nhớ lại. Lần sau ăn bánh taco vị bò cay là 5 năm rưỡi sau. Cô và Thương Uẩn xem mắt, không ăn no, anh đón cô về công ty, dừng xe bên vệ đường, mua shibata tỏi và bánh taco vị bò cay cho cô. Còn chiếc váy cổ yếm màu xanh ngọc đó, từ năm 20 tuổi đến năm 26 tuổi, 6 năm cô vẫn giữ lại. Mang từ Manhattan về Bắc Kinh, chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội mặc lại lần thứ hai. Hôm đó nghe bố và mẹ nói chuyện, nói bác Lộ định để Tưởng Tư Tầm liên hôn. Lão Lộ nói lần này có lẽ Tư Tầm sẽ không từ chối. Hà Nghị An tò mò nói: Con gái nhà nào có thể khiến Tư Tầm thay đổi suy nghĩ không kết hôn thế? Hứa Hưng ấp đáp. Cái này lão Lộ không nói, vẫn chưa nhắc đến với bên nhà gái. Tối đó, cô thực sự mất ngủ. Ngày hôm sau vốn dĩ là cuối tuần, có thể ngủ nướng, nhưng chưa đến 6 giờ, cô đã thức dậy. Hứa Chi Ý ngồi trước gương trang điểm, nắm chặt điện thoại, ngồi từ 6 giờ đến tận 8 giờ. Điện thoại cầm lâu bị ẩm ướt, cô lấy khăn lau lòng bàn tay. 6 năm trôi qua, ngoại trừ công việc, giữa cô và Tưởng Tư Tầm đã trở thành người xa lạ. Cảnh còn, người mất. Sếp Tưởng, hôm nay rảnh không? Cuối cùng cô cũng gửi tin nhắn đi. Hôm qua anh vừa đến Bắc Kinh, còn đến văn phòng Viễn Duy cả buổi chiều. Mấy phút sau, Tưởng Tư Tầm gọi điện thoại đến. Có chuyện gì? Hứa Chi Ý kiếm cớ đam. Muốn nhờ anh giúp đỡ. Em nói đi. Không phải chuyện nhỏ, gặp mặt nói chuyện đi. Chi Ý, không cần khách sáo với tôi. Hứa Chi Ý vẫn nói câu đó. Gặp mặt nói chuyện đi. Được. Hứa Chi Ý đặt nhà hàng rồi gửi địa chỉ cho anh. Điện thoại đặt xuống, nhịp tim của cô không khỏi hoảng loạn. Thật ra, bản thân chưa chuẩn bị tâm lý một chút nào, cũng chưa nghĩ lúc gặp được anh sẽ nói những gì. Chỉ nghĩ trước khi anh liên hôn, trước khi anh kết hôn với người khác, phải để anh biết được tâm ý của cô. Cô lấy chiếc váy cổ yếm màu xanh ngọc ở trong tủ ra. Cho dù không có sau này với anh, một số cảnh tượng vẫn sẽ lưu giữ trong trí nhớ của cô. Đợi lúc già rồi, nhìn thấy chiếc váy này, có lẽ sẽ nhớ đến lúc còn trẻ đã từng yêu một người mãnh liệt đến vậy. Lúc Hà Nghi An đợi Hứa Ngưng Vi dưới tòa nhà của Viễn Duy, anh đã từng nói với cô, tôi đưa cô đi, lên xe đợi tôi. Lúc cô và bố mẹ bỏ lỡ 20 năm, tình cảm cũng không quay lại được, anh đã từng nói với cô, không cần vội, bù đắp lại được, tôi giúp em bù đắp từng chút một. Vậy là trong nửa năm cô làm trợ lý cho anh thường xuyên mời cả nhà họ ra ngoài. Chỉ là sau này anh có cuộc sống của riêng mình, sự quan tâm đó không còn thuộc về cô nữa. Phải mất hơn nửa tiếng mới bình phục lại. Lúc Hứa Chi Ý cầm bút kẻ mát lên, tay cũng không còn run nữa. Hôm nay là lần trang điểm tinh tế nhất từ khi cô học trang điểm. Có lẽ Tưởng Tư Tầm cũng không nhìn ra được cô với ngày thường có gì khác nhau. Sau khi thu dọn xong, cô phối với một chiếc túi phù hợp rồi đi xuống nhà. Trong phòng khách, Hà Nghi An vừa từ bên ngoài quay về, Hứa Hưng ấp đưa cho vợ một ly nước ép lạnh. Nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, hai vợ chồng cùng nhau quay đầu lại. Buổi trưa con có hẹn sao? Hà Nghi An cười hỏi con gái, ly nước ép trong tay vẫn chưa uống, hỏi con gái có muốn uống một ngụm không? Hứa Chi Ý vừa mới tô son cười đáp, con không uống, mẹ uống đi ạ. Lại trả lời câu hỏi trước đó của Hà Nghi An. Trưa nay con không ăn ở nhà, hẹn bàn chuyện với sếp Tưởng. Hứa Hướng ấp nghe vậy, đau lòng nhìn con gái. Hôm nào Tư Tầm qua đây, bố phải nói cho nó một trận mới được. Cuối tuần, con không để con nghỉ ngơi. Là con hẹn anh ấy. Hứa Hướng ấp lại nói, thế thằng bé có thể không đến chỗ hẹn. Hai bố con cười nói mấy câu, rồi Hứa Chi Ý ra khỏi nhà. Hứa Hướng ấp nhìn bộ quần áo trên người con gái, quay mặt hỏi vợ. Chiếc váy đó mới hay là mấy năm trước thế? Tôi nhớ 6 năm trước tôi đi thăm con bé, mang cho con bé chính là màu này. Thì vẫn là cái đó. Bản thân bà cũng không thể tưởng tượng nổi chiếc váy đó có chỗ nào đặc biệt mà có thể khiến con gái 6 năm sau vẫn lấy ra mặc. Hôm nay Hứa Chi Ý không tự mình lái xe, tài xế chở cô qua. Sợ lát nữa tỏ tình, bị Tưởng Tư Tầm từ chối, trạng thái không ổn định, lái xe sẽ không an toàn. 6 năm trước, lúc vừa mới biết được thân thế, bởi vì không cẩn thận mà đụng xe, bóng ma tâm lý vẫn còn. Cô đặt một nhà hàng Quảng Đông, thật ra trong lòng cũng có dự cảm, lần này có lẽ là lần cuối cùng hai người ăn cơm riêng với nhau, cùng ăn món anh thích một lần nữa. Trước đây mỗi lần ăn cơm, anh đều chọn nhà hàng theo sở thích của cô. Sếp Hứa, đến rồi ạ. Sếp Hứa. Tài xế gọi cô hai lần. Hứa Chi Ý thu hồi lại suy nghĩ. Anh về trước đi, không cần đợi tôi. Khi đến căn phòng bao trang nhã của nhà hàng, Tưởng Tư Tầm đã ngồi sẵn đợi cô. Hứa Chi Ý bỏ túi xuống. Đợi rất lâu rồi nhỉ? Tưởng Tư Tầm đam. Tôi cũng vừa đến chưa được bao lâu. Không để nhân viên ở lại trong phòng bao, anh rót nước cho cô, vừa rót vừa nói. Chuyện gì mà phải bắt buộc gặp mặt mới có thể nói? Đã nói với cô từ lâu, không cần khách sáo với anh mà. Hứa chị đam. Ăn cơm trước đã, tôi đói rồi. Người đàn ông lại hỏi cô. Chưa ăn sáng sao? Chưa. Sau khi gọi điện thoại cho anh, cô ở trong phòng của mình thất thần. Dì mang đồ ăn lên cho cô cũng không muốn ăn. Có uống nửa cốc sữa, sau đó thì bắt đầu trang điểm. Tưởng Tư Tầm đưa thực đơn cho cô. Em gọi món đi. Hứa chị im lặng, điều chỉnh lại hô hấp, nhận lấy thực đơn. Tưởng Tư Tầm liếc nhìn mấy lần chiếc váy trên người cô. Một số ký ức in sâu trong đáy lòng anh rất nhiều năm lại bất chợt ùa về. Buổi team building trên bãi biển ở Hawaii, cô đã mặc chiếc váy này. Những bức ảnh đó vẫn ở trong album của anh. 4-5 năm vẫn không mở lại xem, anh tưởng bản thân đã quên từ lâu rồi. Hai người ngoại trừ công việc cũng không có gì khác để nói. Bên Thẩm Thanh Phong, Hứa Chi Ý nghe vậy ngắt lời anh. Trước tiên anh đừng nhắc đến bà ta. Lúc ăn cơm, hai người cũng không nói gì nhiều. Lần này đổi lại là Tưởng Tư Tầm hỏi cô. Sao lại không nói chuyện? Lúc hỏi, anh chăm chú nhìn vào mắt cô. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Hứa Chi Ý cụp mắt gắp đồ ăn nói. Đạo lý im lặng là vàng. Anh xem, bây giờ tôi không nói nhiều, giá trị vàng ròng đã tăng gấp mấy lần. Cô gắp một miếng sườn heo sốt đậu đen nói tiếp. Đợi lúc ăn xong, có thể sẽ nói hơi nhiều. Vốn dĩ lúc ăn cơm, Tưởng Tư Tầm không nói nhiều, hai người im lặng ăn cơm vẫn coi như là quen. Đoán rằng những gì lát nữa cô nói sẽ có liên quan đến Thẩm Thanh Phong, lại không muốn nhắc đến lúc trước ăn cơm làm mất hứng thú ăn. Cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm này, Hứa Chi Ý bỏ đũa xuống, còn chưa nhìn người đàn ông đối diện, nhịp tim ở trong lồng ngực đã bắt đầu thập thình thịch. Cô cầm cốc nước, uống một ngụm lớn nhưng vẫn không kiềm chế được sự hoảng loạn của mình. Cảm giác được ánh mắt của người đàn ông rơi trên mặt mình, Hứa Chi Ý lại uống một ngụm nước nữa, đón nhận ánh mắt bình tĩnh của anh. Hôm nay anh mặc áo sơ mi sọc xanh nước biển, ống tay rắn lên mấy lần, cánh tay rắn chắc. Trong tay cũng cầm cốc nước giống cô. Đường nét vẫn góc cạnh rõ ràng, giống như cô gặp anh lần đầu tiên 6 năm trước. Tưởng Tư Tầm nói, giúp đỡ chuyện gì, em nói đi. Hứa Chi Ý im lặng nhìn anh. 6 năm, lần đầu tiên gặp mặt, đã có hảo cảm. Đến hôm đi xem concert, cô đeo kính tìm kiếm anh trong biển người, nhưng lại buồn bã khi không tìm được anh. Sau đó, lúc bước ra khỏi quán bar nhạc jazz, anh che ô cho cô. Lúc hai người đi qua con hẻm nhỏ, trái tim cô đập thình thịch. Chớp mắt, 6 năm đã trôi qua. Anh sẽ không biết, trong 6 năm này, cô đã nhớ anh bao nhiêu. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Tưởng Tư Tầm đam. Không sao, em nói đi. Nội tâm lại hoảng loạn lần nữa. Sau khi nói ra, có lẽ từ đây hai người sẽ trở thành hai người xa lạ, giống như cô và anh hai. Hứa Chi Ý uống liên tiếp mấy ngụm nước, trong đầu chợt hoảng loạn. Tất cả những bản nháp viết ra trước đó đều vô dụng. Giọng nói ra nghe giống như không phải là của mình. Tôi nhìn trúng một người đàn ông. Mọi phương diện và điều kiện của anh ấy đều rất xuất sắc. Gia thế cũng không bình thường, năng lực mạnh mẽ, dáng người đẹp, tiêu chuẩn cao. Dù sao thì cũng vô cùng khó theo đuổi. Muốn nhờ anh móc nối giúp. Tưởng Tư Tầm hỏi, là cái người em thích rất nhiều năm đó sao? Hứa Chi Ý gật đầu đáp, ừ. Chẳng phải đã từng nói với anh, ngày tôi tỏ tình, sẽ nói với anh ấy là ai sao? Tưởng Tư Tầm nắm chặt cốc nước. Năm đó, cô nói với Ninh Dần Kỳ đã có người mình thích từ lâu. Anh tưởng rằng đó là Tề Chính Sâm, kết quả là đoán sai. Cô có vòng tròn bạn bè của riêng mình, có một nhóm bạn thích cưỡi ngựa, có một nhóm bạn học đều là những sinh viên ưu tú của những trường top đầu. Người này trùng lập với vòng tròn bạn bè của cô cũng không có gì kỳ lạ. Anh chậm rãi nói, nhìn chúng ai, tôi dẫn người đó đến cho em. Hứa Chi Ý nhìn anh, không cần dẫn. Bây giờ anh ấy đang ở trước mặt tôi. Người đàn ông cứ như vậy mà nhìn cô, gần như quên mất cả phản ứng. Chi Ý, em uống nước gì? Giọng nói của Tề Chính Sâm kéo cô từ quá khứ quay lại. Hứa Chi Ý hoàn hồn. Trước mắt là bãi biển ở Bristol, ba người ở nhà hàng hải sản, Tưởng Tư Tầm ở bên cạnh cô. Cô trả lời Tề Chính Sâm, em không uống nước gì, nước là được. Tề Chính Sâm gọi một cốc bia, hỏi Tưởng Tư Tầm, gọi cho cậu một cốc sao? Tưởng Tư Tầm đáp, cậu uống rượu, lát lái xe kiểu gì? Hôm nay ở đây, sáng mai về. Thế rồi anh ta gọi hai cốc bia, uống không hết tôi uống hộ cậu. Gọi xong món, đưa thực đơn cho nhân viên. Không nhớ rõ đã bao lâu ba người bọn họ không ngồi cùng bàn ăn rồi. Chị ý. Hả? Cô ngẩng đầu nhìn Tề Chính Sâm. Tiếp tục chơi cầu lông đi. Từ năm 10 tuổi em đã chơi rồi. Đừng vì bất cứ ai mà từ bỏ, bao gồm cả anh. Tưởng Tư Tầm cũng không đáng. Hứa Chị ý đáp. Không phải là không muốn chơi, mà là không gọi được hứng thú nữa. Lúc đến sân, cả người cô giống như bị rút hết sức lực, không dơ nổi vợt. Đợi ngày nào có hứng thú rồi, có lẽ sẽ tiếp tục chơi. Tề Chính Sâm đột nhiên nhìn chằm chằm cô 2 giây, cũng không nhìn sang chỗ khác. Muốn nhìn, nhưng không thể nhìn nhiều. Bia được mang lên trước, Tề Chính Sâm rót 3 cốc, đặt trước một cốc xuống trước mặt Hứa Chi Ý. Bia của bọn họ không tệ, em thử đi. Anh từng đến sao? Tề Chính Sâm gật đầu đáp, ừ, thường xuyên đến. Kỷ lục nhiều nhất là 1 tháng đến đây tận 5 lần. Tưởng Tư Tầm cầm một cốc bia trong số đó lên uống, cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người. Tề Chính Sâm cũng không nói chuyện nhiều với Hứa Chi Ý, cũng ly với Tưởng Tư Tầm. Cho dù như thế nào, vô cùng cảm ơn cậu để tôi cảm giác được bản thân mình là một người xứng đáng, ít nhất làm người không thất bại, có bạn sẵn sàng suy nghĩ cho tôi. Mấy năm qua có lẽ cậu còn trải qua khó khăn hơn tôi. Tôi mới sần phật 2 năm, cậu 6 năm, Chi Ý cũng 6 năm. Nói rồi, anh ta uống một ngụm hết chỗ bia trong cốc. Tưởng Tư Tầm lại nói, tôi không tốt như cậu nghĩ. Tề Chính Sâm rót cho mình một cốc rồi nói, tính hành động không tính trái tim, đối với tôi mà nói, đủ tốt. Tưởng Tư Tầm uống hết cốc bia. Hứa Chi Ý cầm cốc bia đã mờ vì lạnh lên, nhấp từng ngụm. Nghĩ đến quá khứ, thật sự không ai muốn nói nữa. Bây giờ ngày nào cậu cũng đến gặp bác sĩ tâm lý sao? Tưởng Tư Tầm phá vỡ im lặng bằng một câu hỏi. Tề Chính Sâm liếc nhìn anh, bảo anh đừng có nói linh tinh. Tưởng Tư Tầm lại nói, nếu như đã gặp rồi thì nói hết mọi chuyện đi. Nói không chừng tôi có thể trị được tâm bệnh cho cậu. Hứa Chi Ý ngơ ngác nhìn Tề Chính Sâm, không nói được lời nào. Từ nhỏ là người đối tốt nhất với cô, không nghĩ điều này còn khiến anh tổn thương thành như vậy. Tề Chính Sâm rút một tờ giấy đưa cho cô. Đừng khóc. Anh em nói đúng, anh đã kết hôn rồi, còn nhất quyết bảo em tha thứ cho anh, đối xử với anh như trước đây. Chị ý, anh chưa từng hối hận 24 năm trước đó. Cho dù biết có kết cục như ngày hôm nay, nếu để anh được quay trở về lúc còn nhỏ một lần nữa, anh vẫn đối xử tốt với em như vậy. Anh đối tốt với em, tình cảm nam nữ chỉ chiếm 1 phần. Bây giờ anh đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Nếu như ngày đó anh gặp phải chuyện gì đó, chắc chắn em cũng sẽ lo lắng cho anh giống như một người nhà của anh. Đợi anh già rồi, lúc không còn ở trên thế giới này nữa, chắc chắn em cũng sẽ là một trong những người đau lòng nhất. Nói không chừng còn đau lòng hơn cả bọn họ. Vừa rồi anh đã hỏi chính mình, vậy anh còn mong điều gì nữa đây? Cái này của anh không tính là tâm bệnh, không có nghiêm trọng như Tưởng Tư Tầm nói, đỡ hơn trước đây nhiều rồi. Em xem, bây giờ anh còn chủ động hòa hoãn quan hệ với mẹ anh nữa. Em sống tốt, anh cũng sẽ sống tốt cuộc sống của riêng mình. Cuối cùng, Tề Chính Sâm vẫn về London, không thể nào ở lại Bristol. Ăn cơm được một nửa, nhận được điện thoại của mẹ, mẹ hỏi anh ta sao vẫn chưa về. Anh ta nói uống rượu với mấy người bạn, sáng mai thì về. Mẹ lại hỏi, con tùy ý đi dạo cũng có thể gặp bạn sao? Tề Chính Sâm nói thật, Tưởng Tư Tầm và Chi Ý. Mẹ Tề nghe có Hứa Chi Ý thì ra lệnh cho con trai tối nay bắt buộc phải về London ở. Con đã kết hôn rồi, suy nghĩ cho Chi Ý và vợ con đi. Mẹ bảo tài xế đến đón con. Mẹ, cũng đâu phải một mình con ăn cơm với Chi Ý, còn có Tưởng Tư Tầm. Vậy cũng không được. Ai bảo con đặt tâm tư lên Chi Ý chứ? Người hiểu bọn con biết được bọn con thoải mái, không hiểu thì sẽ coi như bọn con không rõ ràng. Đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao chị ý vạch rõ ranh giới với con sao. Chính vì lòng tốt con đối xử với chị ý, còn bao nhiêu gia đình tan vỡ chứ. Con kết hôn 100 lần, có thể ly hôn 100 lần. Gửi địa chỉ ăn cơm cho mẹ, mẹ bảo tài xế đến đón con. Rồi không cho anh nói xen vào câu nào, mẹ Tê cúp điện thoại. Tề Chính Sâm vừa mới hòa hoãn lại quan hệ với mẹ, cũng không muốn lại tranh cãi, bèn gửi định vị qua. Bữa cơm này là hứa chị ý thanh toán, cũng không ai tranh với cô. Một tiếng 10 phút sau tài xế đến, hai người đến, lái chiếc xe thể thao của Tề Chính Sâm đi cùng. Ngồi lên ghế lái phụ của xe thể thao, Tề Chính Sâm vẫy tay, không nói mấy lời xến sẩm nữa, cũng không cần nói mấy lời tạm biệt chính thức. Đều ở trong cùng một vòng tròn, không trách được việc sẽ gặp lại nhau. Chiếc xe thể thao mui trần khởi động, lái cách đó 100 mét, Tề Chính Sâm quay đầu lại nhìn, Hứa Chi Ý vẫn đang đứng bên đường nhìn. Cảnh này làm anh ta nhớ đến rất nhiều năm trước đây. Buổi chiều mỗi cuối tuần, cô ngồi xe của trường quay về trường học. Xe đã lái đi, cô áp mặt vào kính xe, không ngừng vẫy tay với anh, dùng khẩu hình lặp đi lặp lại. Anh hai, gọi điện thoại cho em. Mà anh đứng ở điểm dừng, cứ nhìn mãi cho đến khi chiếc xe rẽ rồi biến mất. Mãi cho đến khi đèn ở đuôi xe biến thành hai chấm màu đỏ, không còn nhìn rõ chiếc xe nào với chiếc xe nào nữa, Hứa Chi Ý mới thu hồi tầm mắt. Cô muốn quay mặt lại xem Tưởng Tư Tầm đang làm gì. Người chưa nhìn rõ đã bị kéo vào trong lòng anh. Hai cánh tay vòng qua eo anh, đan vào nhau, dùng sức ôm thật chặt. Trong lòng thật sự rất buồn. Hai tay Hứa Chi Ý xuyên qua áo vest của anh, ôm lấy eo anh, vùi mặt vào trong lòng anh. Mỗi lần gặp anh hai, những hình ảnh lúc còn nhỏ cứ lần lượt hiện lên trước mắt. Nỗi đau đó đau đến tột cùng, phải mất rất lâu mới bình tĩnh lại được. Vừa rồi ở trong quán hải sản, còn nhớ đến mấy năm trôi qua giữa cô và Tưởng Tư Tầm. Mọi chuyện trong quá khứ coi như đã trôi qua. Tưởng Tư Tầm cụp mắt. Em còn chưa ôm anh như này bao giờ. Hứa Chi Ý nghĩ kỹ lại, ngẩng đầu. Ôm rồi. Cô chắc chắn đã ôm anh như thế này. Tưởng Tư Tầm lại nói. Không dùng lực như này. Hứa Chi Ý cũng không tranh cãi với anh, hai tay ôm lấy eo anh. Ban đêm trên bãi biển lạnh, Tưởng Tư Tầm buông cô ra trước, cởi áo khoác của mình xuống, mặc lên cho người ôm ở trong lòng. Trên áo vest còn sót lại hơi ấm của anh, dán lên làn da cô. Anh cúi đầu muốn hôn cô, Hứa Chi Ý không chú ý đến động tác của anh, mặt lại dán vào lồng ngực anh. Người đàn ông chỉ hôn được tóc cô cũng không làm gì thêm nữa. Tối nay ngủ sớm, sáng mai gọi em dậy đi ngắm mặt trời mọc. Giọng trầm khàn của anh từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Hứa Chi Ý ừ một tiếng trả lời. Lần trước nghỉ phép đến London đã bỏ lỡ một lần. Lần này cho dù có thế nào cũng phải xem bằng được. Quay về phòng, Hứa Chi Ý đi tắm rồi đi ngủ. Vừa nằm lên giường, nhận được điện thoại ở phòng bên cạnh. Hỏi cô sáng mai sau khi ngắm mặt trời mọc xong còn muốn đi đâu nữa. Hứa Chi Ý trả lời. Đi dạo bãi cát bên bờ biển. Tưởng Tư Tầm lại nói. Biển ở bên này không bằng ở bên Hawaii. Lại đến Hawaii mấy ngày nhé. Thời gian vẫn còn kịp, có thể kịp về Hồng Kông trước buổi họp ban hội đồng quản trị. Cô lại đáp. Em không muốn đến Hawaii nhất. Sao vậy? Trong điện thoại bỗng nhiên im lặng 1-2 giây. Hứa Chi Ý lại nói. Chỗ đó cũng coi như là nơi em và anh chia tay. Tưởng Tư Tầm đáp. Vậy sau này anh cũng không đến đó nữa. Bên đó Cohen cũng có du thuyền. Mỗi lần tổ chức tiệc ở trên du thuyền đều bảo anh qua, nhưng anh đều từ chối. Cô không muốn đến Hawaii, có lẽ giống như việc không chơi cầu lông nữa, tạm thời không có tâm lực. Đợi hôm nào em muốn đi, anh lại đi cùng em. Được. Nói chúc ngủ ngon với anh. Hơn 4 giờ sáng hôm sau, bên ngoài vẫn còn tối và yên tĩnh. Bọn họ xuất phát đến vách đá trắng ở Dover. Lái chiếc xe thể thao 4 chỗ màu xanh đậm cô từng ngồi, vệ sĩ cũng đi cùng, mở bài nhạc jazz mà cô yêu thích. Cô dựa vào trong ghế, lại chợp mắt được hơn 10 phút. Lần trước đến đây ngắm mặt trời mọc một mình, rõ ràng lúc đó ở trên vách đá có rất nhiều các bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới chờ ngắm mặt trời mọc. Nhưng khi đó cô luôn cảm thấy rằng mình chỉ có một mình đứng ở nơi tận cùng của thế giới. Dưới màn đêm, chiếc xe thể thao lao nhanh đến điểm đến. Hứa Chi Ý xuống xe trước, Tưởng Tư Tầm cầm máy ảnh ở sau cốp xe đưa cho vệ sĩ. Không cần nói nhiều, vệ sĩ cũng hiểu ý. Năm đó, bước chân vào ngành vệ sĩ, anh ấy cũng không ngờ có một ngày mình còn có thêm cả kỹ năng chụp ảnh. Tối qua đã nghiên cứu thay xếp làm thế nào để có thể chụp được cảnh mặt trời mọc ở trên vách đá. Hứa Chi Ý chọn một địa điểm tương tự lần trước để ngắm mặt trời mọc. Người đàn ông đi đến đứng bên cạnh cô, cầm điện thoại ở trong tay cô. Cộng thêm cả điện thoại của mình, Tưởng Tư Tầm cầm hai chiếc điện thoại trong tay. Bàn tay thon dài, cùng lúc nắm lấy mấy ngón tay của cô. Hứa Chi Ý cũng không rút tay về để mặc cho anh nắm. Xe trên vách đá ngày một nhiều hơn, có người reo hò và la hét với mặt biển tối tăm. Tiếng hét của họ bị tiếng sóng biển át đi. Lúc trời hửng sáng, ranh giới giữa một ngày mới bắt đầu tranh tối tranh sáng. Đưa điện thoại cho em. Hứa Chi Ý định tự chụp mấy bức ảnh. Tay trái của cô bị anh nắm trong tay, Tưởng Tư Tầm cũng không có ý buông ra. Hứa Chi Ý mở màn hình điện thoại bằng một tay, nói với người đàn ông bên cạnh. Lát nữa anh ấn giúp em. Nhìn từ trong màn hình điện thoại, nơi giao nhau giữa bầu trời và mặt biển, một mảng ánh sáng ban mai màu cam làm mờ bầu trời màu xanh nhạt. Có mấy chú chim hải âu lướt qua ống kính. Chưa đợi cô lên tiếng, Tưởng Tư Tầm đã ấn nút chụp. Không bao lâu sau, bầu trời chuyển sang màu vàng và hồng nhạt, xen lẫn cả màu tím nhạt. Bầu trời màu xanh nhạt dần chuyển sang màu xanh đậm. Bầu trời lúc này giống như một bảng màu sắc khổng lồ. Những dải vệt màu đầy màu sắc đan xen vào nhau. Bầu trời phản chiếu trên mặt biển, ánh bình minh rực rỡ bao phủ mặt biển. Biển và trời hợp nhất thành một màu. Mỗi một sự thay đổi màu sắc trước mặt, Tưởng Tư Tầm đều chụp lại. Tia nắng đầu tiên ló dạng trên biển, cả mặt biển chuyển sang màu đỏ, vạn vật lại đón chào một ngày mới. Cuối cùng cô cũng không còn bị mắc kẹt lại trong ngày hôm qua. Chị Ý. Hứa Chị Ý quay đầu nhìn người đàn ông. Tưởng Tư Tầm nói với cô. Lần đó em tỏ tình, khi đó anh vẫn chưa trả lời em. Anh xin lỗi. Thật ra anh vẫn luôn tiếc nuối và tự trách. Đều đã qua rồi. Nói ra thì lần tỏ tình đó cô cũng có nuối tiếc. Hôm đó em muốn tỏ tình với anh, bởi vì căng thẳng, kết quả lại quên mất. Quên thì quên, hôm nay để anh. Từ đầu đến cuối, tay trái của Hứa Chi Ý bị anh nắm chặt trong tay. Cô vô thức sờ ngón tay cái của anh. Lần tỏ tình bằng tiếng Quảng Đông đó rất lãng mạn. Mặc dù em không hiểu anh nói gì, nhưng không quan trọng. Nghe hiểu mấy chữ cuối của anh là đủ rồi. Là sợ sau khi nghe anh tỏ tình, bảo em thêm lại WeChat của anh, em không thể từ chối sao? Anh tự hỏi rồi cũng tự trả lời luôn. Không bảo em thêm. Bố anh có lẽ đã đồng ý với em lợi ích gì đó. Hứa Chị quay mặt đi cười đáp. Anh đừng có nói toạc ra như vậy. Tưởng Tư Tầm thấp giọng đáp. Được, sau này anh không nhắc chuyện này nữa. Tia nắng đầu tiên chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, đôi mắt trong veo mang theo ý cười. Người đàn ông cũng chớp mắt nhìn cô. Hứa Chị ý quay mặt lại, nghênh đón ánh mắt lạnh lùng mang theo sự dịu dàng của anh. Nếu như chỉ là những lời tỏ tình bình thường, có thể sẽ không lay động được em. Có lẽ ngày đó tỏ tình với anh, em cũng sẽ không nói những lời tỏ tình quá xiến sẩm. Tưởng Tư Tầm đam. Không phải lời tỏ tình, bù đắp lại nuối tiếc của em. Đó cũng là câu trả lời muộn màng của anh. Tưởng Tư Tầm mở điện thoại, bắt đầu gõ chữ. Rất nhanh đã gửi đi, ra hiệu cho cô. Xem điện thoại của em đi. Hứa Chi Ý nhận được một lời mời kết bạn. Bây giờ, lời mời thêm bạn đã trở thành cuộc trò chuyện tạm thời của cô và anh. Ghi chú đính kèm là một dòng chữ tiếng Anh, I'm waiting. Tim cô lỡ một nhịp. Hôm tỏ tình, cô muốn gửi cho anh, nhưng bởi vì căng thẳng nên quên gửi đi, chính là câu này. 6 năm trước cô từng nói với anh, câu này dịch thẳng ra sẽ là yêu thích không bao giờ dừng lại. Khi đó cô còn nói, đợi ngày nào đó tôi chính thức tỏ tình với anh ấy, tôi sẽ gửi câu này cho anh ấy. Nói với anh ấy, tôi thích anh ấy rất rất lâu rồi, chưa bao giờ dừng lại. Bây giờ anh gửi câu đó cho cô. Hứa Chị quay lại nhìn anh một lúc lâu, bước thêm một bước, ôm lấy anh. 6 năm rồi. Anh vẫn nhớ những gì em nói sao? Nhớ. Trên vách đá trắng trâu vờ bên bờ biển mặt trời mọc không lâu, nơi đây là nơi tận cùng cô đơn của thế giới. Mà hiện nay, nỗi cô đơn đó của cô đã có một nơi để trở về. Ngắm mặt trời mọc xong quay về khách sạn, Hứa Chi Ý thay quần áo và dép. Nhân lúc sáng sớm ít người, cô đi ra bãi biển tận hưởng gió biển. Trước đây cô đã từng nói muốn anh cõng cô đi dạo bên bờ biển ở Bristol. Không cần phải nói, từng tư tầm cõng cô trên lưng. Hôm nay anh cõng cô với lần trước anh cõng cô từ quán rượu về nhà, tâm cảnh hoàn toàn khác nhau. Có lẽ là nút thắt ở trong lòng đã hoàn toàn được cởi bỏ, cô nghĩ vậy. Hai tay Hứa Chi Ý ôm lấy cổ anh, đầu dựa vào cổ anh, có thể nghe được rõ ràng hơi thở của người đàn ông. Tưởng Tư Tầm quay đầu lại, muốn nói gì đó với cô. Hai người nhìn nhau, anh lại quên mất muốn nói gì. Hứa Chi Ý nhìn anh mấy giây, hôn xuống môi anh. Hơi thở quen thuộc đan xen nhau. Tưởng Tư Tầm thả tay, cả người cô từ trên lưng anh trượt xuống. Chân vừa chạm đất, còn chưa đứng vững, người đàn ông quay lại kéo cô đến trước mặt. Cô vừa ngẩng đầu lên, môi của anh áp xuống môi cô, miệng bị đầu lưỡi của anh chiếm lấy. Người bị anh bế lên, ngón chân dường như chạm vào lớp sỏi đá thô ráp. Hứa Chi Ý mất trọng tâm, toàn bộ trọng lượng dựa vào lòng anh. Nụ hôn sâu vẫn chưa kết thúc thì điện thoại của anh ở trong túi quần kêu lên. Hứa Chi Ý đẩy cánh tay anh ra, ra hiệu anh nghe điện thoại. Thế nhưng người đàn ông không chỉ không dừng lại mà còn hôn cô sâu hơn. Cô dứt khoát sờ tay vào trong túi quần anh. Thứ cô chạm đầu tiên không phải là điện thoại, mà là thứ cơ bắp rắn chắc mạnh mẽ trên đùi của anh. Tưởng Tư Tầm bật cười, kết thúc nụ hôn. Đừng sờ lung tung. Hứa Chi Ý lại giải thích. Em chỉ muốn lấy điện thoại giúp anh mà. Ở túi quần bên kia. Chả trách mà cô sờ không được. Tưởng Tư Tầm thả người ra, ổn định lại hơi thở, lấy điện thoại ra xem là điện thoại của mẹ. Tưởng Nguyệt Như nghĩ nghịch tử đang đi công tác ở London, nói ngắn gọn. Mang hành lý đã thu dọn xong đến Manhattan, hôm nay bà sẽ đi là chuyến bay tối nay. Điều này ngoài dữ liệu của Tưởng Tư Tầm. Chẳng phải mẹ nói tháng sau mới qua sao? Tưởng Nguyệt Như đáp. Dù sao thì ở nhà cũng không có việc gì, qua đó sớm xem nhà. Xem nhà cũng giống như việc chọn bạn đời, không phải liếc mắt là có thể nhìn chúng ngay, phải chọn từ từ. Bà thông báo cho nghịch tử một tiếng, trước khi nhìn chúng ngôi nhà nào đó tạm thời thì sẽ ở lại chỗ thằng bé một thời gian. Tưởng Tư Tầm đáp vâng một tiếng. Bây giờ bố cũng đang ở New York, 8-9 phần là ở chỗ anh. Vừa cúp điện thoại của mẹ, anh vội vàng gọi điện thoại cho bố. Bây giờ ở New York đang là 2:50 sáng, Lộ Kiếm Ba bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Nhìn rõ số điện thoại, tưởng là nghịch tử xảy ra chuyện gì, ông vội vàng ngồi dậy. Sao vậy? Bố ở chỗ con sao? Không thì sao? Bảo quản gia thu dọn hành lý cho bố, bây giờ chuyển đi. Lộ Kiếm Ba tắc nghẹn ở cổ, xoa xoa sống mũi. Tưởng Tư Tầm, dù sao thì con cũng là do bố sinh ra, nửa đêm canh ba con bảo bố chuyển đi. Tưởng Tư Tầm nhìn đồng hồ, quên mất là sự chênh lệch múi giờ, nói tiếp. Bố ngủ tiếp đi, ngày mai chuyển. Lộ Kiếm Ba sao còn ngủ tiếp được chứ? Chính là bởi vì bố chặn con thay Chi Ý nên con đuổi bố đi sao? Tưởng Tư Tầm, bố thiên vị Chi Ý đó cũng là vì hy vọng hai đứa tốt hơn chút, con đừng có mà hồ đồ. Không liên quan đến Chi Ý, ngày mai mẹ con qua, con không thể để bà ấy tiếp tục ở một mình trong nước nữa. Lộ Kiếm Ba chợt im lặng nửa giây, sau đó giọng nói trầm tĩnh hơn. Ngày mai bố chuyển đi. Tưởng Tư Tầm lại nói, nể tình đã từng là vợ chồng, sau này đừng làm phiền mẹ con. Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó Lộ Kiếm Ba đáp, sẽ không. Sau khi kết thúc điện thoại, cũng không buồn ngủ nữa. Ông mở đèn tìm áo khoác ngoài, xuống nhà tìm xì gà, rồi ngồi ở trong sân hút. Đằng sau có tiếng bước chân, sau đó là tiếng Lộ tiên sinh. Lộ Kiếm Ba quay đầu lại, là quản gia mang đến cho ông một cốc nước. Quản gia đã lớn tuổi, một ngày ngủ nhiều nhất là hơn 4-5 tiếng. Tối qua hơn 9 giờ đi ngủ, hơn 2 giờ sáng đã là thời gian thức dậy của ông. Vừa rồi ở cửa sổ trong phòng, nhìn thấy trong sân có người ngồi nên ông bị giật mình. Đặt cốc nước xuống, Lộ Kiếm Ba cảm ơn, ném điếu xì gà chưa hút xong vào trong gạt tàn, rồi dặn quản gia: ngày mai thu dọn hết đồ đạc của tôi lại, không để lại bất cứ thứ gì, trưa mai tôi chuyển đi. Xem ra hai cha con lại mâu thuẫn rồi. Nghe vậy quản gia giảng hòa: Tư Tầm chỉ là tức giận với ông, qua hai ngày nữa cơn giận sẽ tự động tiêu tan. Nếu như thật sự bảo ông chuyển đi, thằng bé đã thông báo tôi thu dọn hành lý của ông từ sớm rồi. Nếu như không thông báo, có nghĩa là không nghiêm trọng như vậy. Lộ Kiếm Ba đáp: Như Nguyệt muốn qua đây. Quản gia đã hiểu ra, cũng không nhiều lời nữa. Lộ Kiếm Ba ủy thác quản gia truyền lời lại cho vợ cũ: Chú giúp tôi hỏi Nguyệt Như, chuyện Tư Tầm đính hôn, kết hôn lớn như vậy, bà ấy có muốn cùng tôi gặp mặt bàn bạc không? Hứa Chi Ý ở Bristol 2 ngày, ngày thứ 3 thì bay về nước. Trên máy bay, hai người ngồi đối diện nhau làm việc. Ngẩng mặt lên là có thể chạm vào tầm mắt của đối phương. Chạm mắt nhau càng nhiều càng dễ động tình. Từ dây dưa đến quấy giày, Tưởng Tư Tầm gặp máy tính lại, tháo tai nghe xuống. Nghe nhạc cũng vô dụng, không áp chế được sự dạo dực trong lòng anh. Lúc vừa lên máy bay, anh pha cà phê cho cô ôm lấy anh từ phía sau, cũng không nói gì, chỉ im lặng như vậy ôm anh 2 phút. Cà phê còn chưa pha xong cô đã buông ra, ngồi xuống bàn, tiếp tục xử lý đống email chồng chất. Sự dạo dực trong cơ thể vẫn tiếp tục đến tận bây giờ. Hứa Chi Ý không biết giây phút mình ôm anh đó lại khiến cho người đàn ông trước mặt thất thường, có phản ứng. Thấy anh bắt đầu thu dọn tài liệu trên bàn. Anh hết bận rồi sao? Tương đối, ngủ dậy sẽ làm nốt. Anh đi tắm trước, em xong việc cũng ngủ sớm đi. Trên máy bay chỉ có một chiếc giường lớn thoải mái. Lúc đến cô ngủ ở trên giường, anh ngủ ở giường sofa phía sau cabin. Bây giờ bay về cũng như vậy. Hứa Chi Ý lại làm việc của mình, cũng không quan tâm đến người đàn ông nữa. Xử lý xong đống email đã là 40 phút sau. Đợi lúc hạ cánh xuống Bắc Kinh, còn có một cuộc họp nữa. Cũng không có thời gian điều chỉnh chênh lệch múi giờ, chỉ có thể ngủ bù một giấc trên máy bay. Vậy là cô tắt máy tính đi tắm. Quay về phòng nghỉ, phải đi qua chiếc giường sofa của Tưởng Tư Tầm ở phía sau cabin. Người đàn ông đã tắm xong từ lâu, một nửa tóc ướt, mặc quần áo ở nhà màu đen, đang dựa vào ghế sofa, ngẩn người nhìn bầu trời đêm xanh thẫm. Những ngôi sao rải rác trên bầu trời đêm, có lẽ không phải thất thần, cũng là đang ngắm cảnh đêm. Hứa Chi Ý dừng chân lại. Anh đang nhìn gì vậy? Người đàn ông quay đầu, bấy giờ mới phát hiện cô đang... Không nhìn gì hết. Vậy đang nghĩ gì vậy? Hứa Chi Ý đi đến ngồi gần sofa, vốn dĩ định ngồi xuống. Đang nghĩ khi nào đăng ký kết hôn với em, con giống em hay là giống anh? Lúc anh nói câu này, không cảm thấy đùa một chút nào, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Hứa Chi Ý vừa định ngồi xuống, còn chưa chạm xuống ghế sofa thì lại đứng lên. Vậy anh tiếp tục nghĩ đi. Tưởng Tư Tầm cười. Nếu như là trước đây, anh sẽ kéo cô vào trong lòng, không cho cô đi. Nhưng sự dạo dực trong cơ thể vừa rồi, lúc tắm, phải dựa vào chính mình mới giảm đi được một nửa, chỉ có thể tạm thời giữ khoảng cách với cô. Anh nói với bóng lưng cô, ngủ sớm đi. Hứa Chi Ý không quay đầu lại, làm động tác ok trả lời anh, ngủ ngon. Không gian phòng tắm trên máy bay có hạn, anh vừa mới tắm xong không lâu. Cô đẩy cửa vào, mùi hương mát lạnh của sữa tắm hòa quyện vào không khí ẩm ướt phả thẳng vào mặt cô. Đóng cửa lại, hai người từng thân mật ở đây, trước bồn rửa mặt chật hẹp này. Hứa Chi Ý đột nhiên ngăn chặn những suy nghĩ bay xa của mình, mở vòi hoa sen bắt đầu tắm. Dòng nước ấm từ trên đầu xả xuống, làm ướt từng tấc da tấc thịt. Tắm xong, trên người có một mùi sữa tắm mát lạnh, cô tìm một chiếc váy lụa 2 giây mặc vào. Vừa rồi lúc lấy sữa tắm đang suy nghĩ, không cẩn thận lại dùng chai của Tưởng Tư Tầm. Bây giờ, người cô có mùi hương giống trên người anh. Mùi hương mát lạnh ngập tràn chóp mũi, nhất thời cũng không cảm thấy buồn ngủ. Hứa Chi Ý ngồi khoanh chân trên giường, mở WeChat, mở phần thêm bạn bè mới ra. Bên trong có rất nhiều nhật ký thêm mới, ảnh đại diện đầu tiên chính là Tưởng Tư Tầm. Nhìn lại câu nói mà anh gõ, nhịp tim của cô vẫn đột nhiên đập nhanh. Không do dự nữa, cô trực tiếp chấp nhận lời mời kết bạn. Vậy là Anne Whiting xuất hiện trong khung trò chuyện của cô và anh. Chưa đến 2 phút sau, tiếng gõ cửa phòng nghỉ vang lên. Chị ý. Cô biết vì sao anh đến. Hứa Chi Y nói với phía cánh cửa. Không khóa cửa. Người đàn ông đẩy cửa đi vào, tiện tay đóng cửa. Sao lại thêm anh rồi? Lợi ích bố anh cho em không cần nữa à? Tưởng Tư Tầm lại liếc nhìn khung trò chuyện mất đi vừa được phục hồi lại, lại nhìn người nằm trên giường. Hứa Chi Y đáp. Không muốn để tiếc nuối lặp đi lặp lại nữa. Nếu như lời mời kết bạn này sau này nhớ lại, có lẽ cô sẽ nuối tiếc không chấp nhận kịp thời. Em còn định ngày đầu tiên đã thêm anh lại, sau đó lại nghĩ cuối cùng thì bác Lộ cũng tặng quyền sở hữu cổ phần cho em. Bác ấy tặng trước một phần sính lễ thay anh. Tưởng Tư Tầm đi đến bên giường, cúi người ôm cô vào lòng. Cảm ơn em. Hứa Chi Y ném điện thoại sang một bên, giơ tay ôm vòng lấy lưng anh. Không cần cảm ơn, chẳng phải đã nói trân trọng hiện tại sao? Đột nhiên trước mặt tối đen, đèn trong phòng nghỉ bị tắt. Ngay sau đó là luồng khí nóng ập xuống. Môi bị anh ngậm lấy, người đàn ông dùng một tay đỡ lấy sau gáy cô. Tay còn lại kéo tấm che cửa sổ lên. Ngay lập tức phòng nghỉ tối đen sáng choang. Lưng Hứa Chi Ý thẳng đứng, nghiêng đầu đón nhận nụ hôn của anh. Ngẩng lâu, cổ có chút bị mỏi. Đến lúc cô sắp không trụ được nữa, người đàn ông đưa hai tay đỡ lấy vai cô, bế cô lên giường. Cô vòng tay qua cổ anh, cuối cùng từ từ nằm xuống giường. Trong khoảng thời gian đó, môi của hai người vẫn không tách rời nhau. Lần ở Hồng Kông, anh muốn dùng môi giúp cô, cuối cùng là chỉ dùng tay, cho cô thời gian chuẩn bị tâm lý. Hôm nay không cho cô thời gian nữa. Váy ngủ bằng lụa trơn mát, xếp tầng quanh eo cô. Men theo chỗ xếp tầng đó, người đàn ông vùi đầu hôn xuống. Mái tóc ngắn của anh vẫn chưa khô hẳn. Lúc đùi trong của cô không cẩn thận dán lên, có chút hơi lạnh. Hứa Chi Ý muốn nắm lấy thứ gì đó trong tay. Chiếc ga trải giường màu xám không có nếp gấp. Cô muốn nắm, nhưng lại không nắm được. Không có cách nào, chỉ có thể sờ điện thoại của mình, nắm ở trong tay. Cô vừa mới nắm điện thoại, môi của người đàn ông đã hôn xuống nơi đó. Ấm áp, dịu dàng. Bị anh ngậm ở giữa môi, nhẹ nhàng mút lấy, hôn qua lại. Hứa Chi Ý cảm thấy có một dòng điện chạy qua bụng dưới của mình. Hai đùi bị anh nắm lấy, không cử động được. Những nơi đầu lưỡi của anh chạm qua đều có cảm giác tê dại, lan đến cả ngón tay đang cầm điện thoại của cô. Hứa Chi Ý không thể chịu nổi. Anh vùi đầu xuống, cô không nhìn thấy anh, cũng không ôm được anh. Cô chỉ có thể nhìn ra bên ngoài cửa sổ, những ngôi sao sáng rực. Trong phòng nghỉ yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của anh và rên rỉ của mình. Có một khoảnh khắc, những ngôi sao ngoài kia như mờ đi trong tầm mắt. Tưởng Tư Tầm ngẩng đầu, ôm lấy người vào trong lòng. Hứa Chi Ý ôm chặt lấy anh, cũng được anh ôm chặt lấy, nhưng vẫn cảm thấy run nhẹ. Cô thật sự nóng, váy ngủ cũng bị ướt. Em không còn đồ ngủ sạch nữa. Tưởng Tư Tầm hôn xuống lỗ tai cô thì thầm. Mặc quần áo của anh. Tưởng Tư Tầm sắp không chống đỡ được. Tên đã lên dây, nhưng người ở trong lòng vẫn chưa hoàn toàn bình phục lại. Ôm lấy anh không buông, rồi vùi mặt vào trong cổ anh. Hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ anh, có chút ấm áp, giống như cỏ đuôi cáo, khiến người khác ngứa ngáy. Anh đi lấy quần áo cho em thay làm váy ngủ. Hứa Chi Ý vẫn không buông anh ra, cô đam. Không vội. Lần đầu trải qua, cảm giác tê dại và nhạy cảm chỗ đó vẫn chưa qua. Cần phải nắm chặt một thứ gì đó để giải tỏa. Cổ họng Tưởng Tư Tầm nóng bừng, cố gắng giữ mũi tên trên dây, nhưng hình như đã đến điểm cực hạn, không giữ lại được. Người đàn ông giơ tay, kéo tấm che cửa sổ xuống. Ngay lập tức, trong phòng nghỉ, tối đen. Hứa Chi Ý ngẩng đầu, vừa định nói gì đó, thì nụ hôn lại ập xuống. Đợi lúc cô phản ứng lại thì người đã nằm trên gối. Váy ngủ ướt, không cách nào mặc lại được nữa. Nhưng nếu cứ nằm trực tiếp như vậy lên giường, ga trải giường không tránh khỏi việc bị mồ hôi lưng làm ướt. Nếu như muốn thay ga trải giường thì bắt buộc phải đi tìm tiếp viên hàng không. Điều này làm Hứa Chi Ý không vui. Tưởng Tư Tầm đưa cho cô bộ quần áo ngủ tối màu ở trên người mình cho cô mặc. Váy ngủ bị ném lên chiếc ghế dài cạnh giường. Có một tầng quần áo ngủ của anh, ga giường sẽ không bị ảnh hưởng. Anh ôm người vào trong lòng. Sao lại sợ nóng như vậy? Hứa chị đam. Chẳng phải nói với anh rồi sao? Em sợ nóng. Nóng một chút cũng không chịu được. Mồ hôi một chút cũng không chịu được. Bởi vì đang ở trong trạng thái chân không, mặc quần áo của anh càng cảm thấy nóng hơn. Cảm giác khô nóng này bản thân vẫn có thể chịu được. Chẳng qua chỉ cần tắm là có thể giải quyết được mọi chuyện. Cô cảm nhận được sự nhẫn nhịn của người đàn ông, sự dạo dực của anh, có tắm cũng không giải quyết được. Hứa Chi Ý ôm lấy khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông. Em giúp anh. Tưởng Tư Tầm nhìn cô trong bóng tối. Sau này phải chuẩn bị mấy hộp để trong nhà với để trên máy bay. Anh thấp giọng đáp. Không cần tay em giúp đỡ. Anh muốn mượn đùi của cô giúp đỡ. Trước khi nhờ giúp đỡ, anh chống ở lối ra vào. Hứa Chi Ý nắm lấy cánh tay người đàn ông, truyền sự đau nhói ở đầu ngón tay cho anh. Người đàn ông ngủ phủ ở phía trên không cử động nữa, chuyên chú nhìn cô. Nó khác hoàn toàn với tay lần trước và môi dán lên trước đó của anh. Đây là lần đầu tiên giữa cô và Tưởng Tư Tầm có sự tiếp xúc thân mật như vậy, hoặc là có một chút khoảng cách nhưng không nhiều. Đôi mắt của người đàn ông sâu thẳm, chứa đầy sự chiếm hữu mạnh mẽ. Cuối cùng vẫn kiềm chế được, tên không rời khỏi dây, nhưng đùi của cô bị sức nóng dữ dội ma sát. Tóc của người đàn ông toàn là mồ hôi, cuối cùng ôm lấy cô để giải tỏa. Hứa Chi Ý chìm vào giấc ngủ sâu, lúc tỉnh dậy còn một tiếng rưỡi nữa mới hạ cánh xuống Bắc Kinh. Tắm sửa xong, thay áo sơ mi và quần dài rồi ra ngoài. Trên người có dấu vết Tưởng Tư Tầm lưu lại, chỉ có thể mặc kín đáo chút. Tưởng Tư Tầm còn thức dậy sớm hơn cả cô, anh đang mở máy tính, xử lý nốt chỗ công việc còn lại trước khi đi ngủ. Hứa Chi Ý nhìn người đàn ông, dục cầu được thỏa mãn một nửa, vẫn coi như là có tinh thần. Tưởng Tư Tầm chỉ đồ ăn sáng ở bàn bên cạnh. Ăn nhiều chút, sau khi xuống máy bay, em còn phải đến công ty họp, không có thời gian ăn trưa. Hứa Chi Ý ngồi xuống trước bàn đáp. Anh thì sao? Đến công ty sao? Anh có hẹn, còn phải gặp trưởng bối nữa, có lẽ không kịp đến công ty. Anh lại nói với cô, ngày mai đi Hồng Kông. Nghe phải qua trước đó lâu như vậy, trái tim của Hứa Chi Ý lập tức dâng lên. Đi sớm vậy sao? Tưởng Tư Tầm đam. Có chuyện cần phải xử lý, anh và anh trai em cùng qua đó. Có Hứa Hành đi cùng, cô chỉ an tâm một nửa, nhưng một nửa vẫn cảm thấy thấp thỏm. Nội tình cô Tưởng và Bác Lộ ly hôn năm đó, cô nghe bố mẹ nói không ít. Một số phương diện trong cách làm việc của Lộ Kiếm Lương và Thẩm Thanh Phong vô cùng giống nhau, không có giới hạn, không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục đích của mình. Có đôi lúc khó mà đề phòng. Sau khi hạ cánh xuống Bắc Kinh, Tưởng Tư Tầm đến tập đoàn Tân Vận, hẹn Thương Uẩn bàn chuyện. Thương Uẩn không ngờ được người này có thể đến văn phòng làm việc của anh ta, bảo thư ký pha cà phê trước. Không biết đối phương uống loại nào cũng không muốn hỏi. Vậy là pha một cốc theo khẩu vị mà Hứa Chi Ý thích. Tưởng Tư Tầm đương nhiên không có đãi ngộ giống như Hứa Chi Ý. Anh ta không xuống dưới đợi, chỉ là đứng ở cửa phòng làm việc của mình chào đón. Sếp Tưởng đại giá quang lâm. Hôm nay chỗ này của tôi thật vinh dự khi được đón khách quý. Tưởng Tư Tầm đam. Nếu như đã vinh dự khi được đón khách quý, vậy trong lòng cũng bớt xem thường tôi hai câu đi. Thương Uẩn cười ha ha, làm động tác mời. Anh ta cũng thu lại sự khách sáo trên mặt hỏi. Sao lại nghĩ đến việc hẹn tôi? Chẳng phải lần trước đã nói rồi sao, để hôm khác tôi đặc biệt đến thăm cậu. Tưởng Tư Tầm nói xong, ngồi xuống đối diện bàn làm việc, hai chân bắt chéo một cách tự nhiên. Không có Hứa Chi Ý ở đây, hai người đều thoải mái tùy ý hơn. Thương Uẩn không đích thân đi đón người, nhưng lại đích thân mang cà phê qua, cũng không quên nói thêm một câu. Khẩu vị của Chi Ý, nếu như uống không quen, mong lượng thứ. Tưởng Tư Tầm không thay đổi sắc mặt, nhận lấy cà phê đam. Làm phiền rồi, tôi và Chi Ý uống cà phê giống nhau. Công khai, bí mật, hai người vẫn soi nhau cao thấp như cũ. Chút tâm tư kín đáo đó của đàn ông, trước mặt Tưởng Tư Tầm, Thương Uẩn không có ý định che giấu. Ban đầu cùng Hứa Chi Ý đi xem mắt, anh ta không biết chuyện trước đó của cô và Tưởng Tư Tầm. Lần xem mắt đó, có thể hứa chi ý chỉ đến để ăn cơm. Nhưng anh ta thì không phải. Nếu như chỉ vì bữa cơm, anh ta ăn cùng ai mà chả được. Đi tìm một người lạ làm bạn ăn cơm cùng làm gì? Trước khi xem mắt, mẹ đã lấy ảnh thẻ của Hứa Chi Ý cho anh ta xem. Nói tấm này giống người thật nhất. Nhìn thoáng qua, cô vô cùng xinh đẹp. Không cần nhìn đến lần thứ hai là có thể nhớ rõ rồi. Mà xui quỷ khiến, vậy mà anh ta lại đồng ý với mẹ đi ăn bữa cơm xem mắt đó. Mấy ngày sau đó, anh ta đã tìm hiểu chi tiết về cô, phát hiện tất cả các dự án đầu tư lĩnh vực y tế AI ở vốn Viễn Duy đều do cô chủ đạo. Hơn nữa, còn có tầm nhìn độc đáo trong việc lựa chọn các công ty mục tiêu. Đến nỗi hôm xem mắt, anh ta còn bất ngờ hỏi câu: có yêu cầu gì với hôn nhân? Khi đó thật ra anh muốn hỏi cô có yêu cầu gì với anh ta. Thương Uẩn hỏi người đàn ông ngồi đối diện: cậu không thể nào đến tìm tôi hợp tác nhỉ? Rồi anh ta lại nói thật: vậy không phải cậu đau tim, chính là tôi đau tim. Khả năng lớn nhất là cuộc sống của hai người đều không dễ dàng gì. Tưởng Tư Tầm đam: không hợp tác, tôi lấy một số cổ phần từ chỗ cậu đi tặng. Tặng Chi Ý sao? Ừ. Nếu như đã tặng cho Hứa Chi Ý, Thương Uẩn không cần hỏi đã biết anh muốn lấy cổ phần từ dự án nào. Không phải anh ta không muốn giúp đỡ. Anh ta đam: dự án hợp tác với Thẩm Thanh Phong, cậu cảm thấy bà ta sẽ cho phép cậu tham gia vào sao? Ban đầu hai nhà ký thỏa thuận hợp tác, Thẩm Thanh Phong vì đề phòng tiền vốn bên Hứa Chi Ý đổ vào nên đã ngăn chặn trước mọi khả năng. Thương Uẩn lại nói: Chi Ý cũng có hứng thú với dự án này, trước mắt vẫn suy nghĩ làm thế nào để đầu tư. Rồi anh ta thẳng thắn: bên tôi không có cách nào hay cả. Chủ yếu là Thẩm Thanh Phong nghiêm túc làm dự án này, anh ta không có lý do, cũng không có khả năng lấy lợi ích của tập đoàn nhà mình ra làm trò đùa. Tưởng Tư Tầm nhấp một ngụm cà phê, hỏi: có đường không? Cậu uống kiểu Ý, còn cho thêm đường? Chỉ Ý thêm, nhưng chỉ thêm nửa gói. Anh ta đứng dậy, đến tủ trà, lấy một gói đường mang đến. Tưởng Tư Tầm đổ cả gói đường vào, lấy que khuấy khuấy nhẹ. Thương Uẩn lại chậm rãi nói: chẳng phải nói Chi Ý chỉ thêm nửa gói sao, chẳng phải cậu cũng nên học chút sao? Tưởng Tư Tầm đam: cô ấy thêm nửa gói, nửa còn lại là của tôi, thêm một gói cũng không vấn đề gì. Thương Uẩn thật sự cạn lời. Trong vòng giao chiến nhàm chán này, tạm thời anh ta ở thế bất lợi. Tưởng Tư Tầm nói tiếp về chủ đề trước đó, tiếp tục nói về dự án. Quỹ nghiên cứu và phát triển dự án này của các cậu tuy lớn, nhưng vẫn là cái hố không đáy. Nếu như tôi đầu tư vào nghiên cứu và phát triển thì sẽ khó vận hành. Vậy thì cậu càng đừng nghĩ về nó nữa. Nói rồi, Thương Uẩn đi rót cho mình một cốc cà phê, thêm hai gói đường. Cậu có thể nghĩ đến thì Thẩm Thanh Phong cũng đã nghĩ đến từ lâu rồi. Anh ta cầm cốc cà phê quay lại, nói tiếp: cho dù giáo sư Thượng đồng ý hợp tác với cậu thì ông ấy cũng phải quan tâm đến con gái ruột Hứa Ngưng Vi của mình. Chỉ cần Hứa Ngưng Vi không vui, có tiền ông ấy cũng không kiếm. Hứa Ngưng Vi làm sao có thể đồng ý làm nghiên cứu và phát triển trong dự án mà Hứa Chi Ý đầu tư cổ phần? Thẩm Thanh Phong đã nhìn ra điểm này nên mới đào người bằng mọi giá. Không chỉ có thể đề phòng Hứa Chi Ý mà còn có thể lợi dụng tài nguyên phía sau của Hứa Ngưng Vi. Là một người bố, Thượng Thông Hú tuyệt đối có đủ tư cách. Bây giờ Hứa Ngưng Vi đã bình tĩnh lại, đồng ý tham gia làm nghiên cứu khoa học. Cho dù có thế nào, Thượng Thông Hú sẽ không để con gái của mình chịu tủi thân. Mọi quyết định đều thuận theo tâm tư của con gái. Thẩm Thanh Phong, người này không phải cậu chỉ mới quen biết một hai ngày. Có bao giờ bà ta làm ăn mà thua lỗ không? Thương Uẩn nhấp một ngụm cà phê, lại nhớ ra gì đó. Bây giờ gọi là Thượng Ngưng Vi rồi. Thẩm Thanh Phong đã tốn bao nhiêu sức lực để đào Thượng Ngưng Vi đến trung tâm nghiên cứu và phát triển. Không chỉ ngăn cản cậu và Chi Ý đầu tư thông qua trung tâm nghiên cứu và phát triển, mà còn im lặng biến dự án thành của riêng mình. Công nghệ Kiwi đã dạy cho bà ta một bài học. Tưởng Tư Tầm đam: nếu như là tôi muốn nắm giữ cổ phần dự án, Thượng Ngưng Vi sẽ không phản bội sang bên Thẩm Thanh Phong, cũng sẽ nghiêm túc suy nghĩ có nên để giáo sư Thượng tham gia hay không. Thượng Uẩn chỉ nghĩ đến một khả năng duy nhất, nói: Thượng Ngưng Vi thích cậu. Cô ấy đối với tôi hay với Hứa Hành đều giống nhau. Thượng Uẩn gật đầu nói: Vậy xem ra cậu đối xử với cô ta không tệ, cô ta vẫn có thể suy nghĩ vì cậu. Cũng có thể, Tưởng Tư Tâm đáp. Anh nói việc phải đầu tư như thế nào? Cần cậu giúp tôi giấu bên Thẩm Thanh Phong, không để cậu giúp đỡ không công. Dự án, tài nguyên, tùy cậu chọn. Hoặc là tôi nợ cậu một ân tình. Thương Uẩn nhấp một ngụm cà phê, nhìn đối phương nói: Nợ ân tình trước đi. Còn nữa, cậu đừng có gây trở ngại tôi và chị ý hợp tác. Cậu kết hôn sinh con, tôi đều không để ý. Thương Uẩn lại nói chuyện dự án, bảo anh đừng lạc quan quá. Thượng Ngưng Vi chỉ là có khả năng sẽ suy nghĩ thay cậu, nhưng khả năng không cao lắm. Dù sao thì sự oán hận của cô ta với Hứa Chi Ý còn vượt qua sự cảm kích với cậu. Nếu như Thượng Ngưng Vi bằng lòng buông bỏ nút thắt trong lòng mình, thì đương nhiên mọi người đều sẽ vui vẻ. Nhưng với khả năng khiêu khích người khác của Thẩm Thanh Phong, Thượng Ngưng Vi muốn buông bỏ nút thắt đó cũng rất khó. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Em Như Gió Nam của tác giả Mộng Tiêu Nhị qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.